Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 29, vì sao nói là thủ đoạn 2. Góc truyện audio.com, chỉ thấy Xích Luyện Hổ Vương nhảy một bước dài, hóa thành vài đạo hiệp ảnh hướng tới chỗ Phong Vân cùng Mộc Hoàng. Thấy vậy Phong Vân nhẹ nhàng uốn éo, liền đem Mộc Hoàng ngăn trở tại phía trước. Vài đạo hiệp ảnh kia lập tức hướng tới Mộc Hoàng mà vây quanh. Mộc Hoàng ánh mắt vẫn lạnh nhìn, lúc này mắt trầm xuống. Còn không đợi hắn phát hỏa, chợt nghe thấy ở phía sau Phong Vân đè thấp thanh âm nói. Giả ngất đi, giả vờ ngất, Mộc Hoàng hắn là người nào, nho nhỏ một cái dung hợp lực mà phải giả ngất, Mộc Hoàng hắn sẽ giả ngất. Mộc Hoàng biểu tình kiêu căng không có dấu hiệu thỏa hiệp, Phong Vân như đã dự đoán được hắn sẽ phản ứng bình thường giống như vậy, hơi hơi nâng lên chân, hướng tới đầu gối của Mộc Hoàng đá một cước. Mộc Hoàng nhất thời lảo đảo một cái cục về phía sau. Hồ tiên của Phụng An công tới nơi, lập tức cắm vào thân thể của Mộc Hoàng, rút không ra. À công chúa điện hạ. Ngay tại thời điểm Mộc Hoàng ngã xuống, Phong Vân một tiếng kêu to ngay lập tức hướng tới chỗ Mộc Hoàng ngã xuống liền đánh xuống một trường một mặt trực tiếp duỗi tay ra đè vào mặt Mộc Hoàng, gần như không gây ra tiếng động mà nói. Do ngươi thôi, tự mình giả ngất thì không chịu trang, thế thì để ta đánh bất tỉnh. Mộc Hoàng nghe vậy khuôn mặt nhất thời xanh mét, công chúa điện hạ trời ạ. Phong Vân ôm Mộc Hoàng nhất thời một trận gào khóc thảm thiết. Phụng An, lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên dám đánh công chúa Lâm Quốc, ngươi không sợ Lâm Quốc truy cứu, gây ra mâu thuẫn giữa hai quốc gia, lại gây ra binh đao loạn lạc sao? Thanh âm của Phong Vân kêu lên một cách mãnh liệt thảm thiết. Hảo, chúng ta quản không được ngươi, ta phải nhìn xem có phải hay không quốc chủ cũng quản không được ngươi. Phong Vân ném ra những lời này, lập tức liền ôm Mộc Hoàng đi qua, hướng nhanh tới tiền điện của quốc chủ mà phóng tới. Phụng An vương tử vốn định là giáo huấn Phong Vân, không nghĩ một roi kia đi xuống, trực tiếp đánh bất tỉnh Lâm Quốc công chúa, cái này hắn cũng không lường trước được. Nhất thời ngẩn ra, mới không phải, đại ca căn bản không đánh tới nàng, là chính nàng bị dọa mà ngất ngẩn ra, sau lưng của Phụng An một người đột nhiên kêu lên. Đồng thời hướng tới mấy người ngay đó mà nháy mắt, đúng, bổn vương căn bản là không đánh tới nàng, là chính nàng bị dọa mà ngất. Hách Liên Phong Vân, ngươi dám vô khống bổn vương. Phụng An lập tức lấy lại phản ứng, liền hướng tới trước mặt Phong Vân chặn lại không cho đi. Bước chân của Phong Vân không ngừng lại, một bên giống to hét lớn. Chính là ngươi đánh bất tỉnh nương tử của ta, ta muốn đi nói cho quốc chủ, muốn hắn chủ trì công đạo cho chúng ta. Thành âm kia truyền đi rất xa. Phụng An vừa nghe liền nóng nảy, càng túng quẫn hơn liền đuổi theo Phong Vân. Cánh tay duỗi ra cầm trụ cánh tay của Phong Vân. Thúi lắm, ngươi vu hãm ta, bây giờ lại nháo đến trước mặt của phụ vương. Nôn nóng trong lời nói, còn chưa nói xong, Phong Vân đột nhiên xoay người, trên mặt kia không có chút gì phẫn nộ, chỉ có gian xảo mà cười lạnh. Khinh miệt quét qua Phụng An liếc mắt một cái, đồng thời đè thấp thanh âm nói. Cho dù ta vu hãm ngươi, vậy thì thế nào? Cách chương.